tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 112, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng vòng tới ghế ngồi phía sau, vừa định mở cửa thì đã thoáng nhìn thấy từ trong kính chiếu hậu một bóng người quen thuộc cô. Hắn thì thầm nhẹ một tiếng, thân thể không kiểm soát được đổ sầm lên cửa, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Có vẻ như vô cùng khó chịu, Lục Thải Phi vừa thấy, nhất thời đi vòng qua nắm lấy eo Tô Hồng. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là, Tô Hồng bị hắn động chạm, nhất thời cả người đều muốn dựng tóc gáy. Thật kinh tởm, nhưng, người làm chuyện đại sự phải chịu đựng những chuyện người ngoài không thể nhẫn nhịn. Lục Tổng tôi, mắt cá chân của tôi vừa mới bị xoắn nên. Tô Hồng nhịn xuống hết sức sự khó chịu trong người, giả bộ trưng ra dáng dấp điềm đạm đáng yêu. Đôi mày khóe mắt hắn đều là nét phong tình, chỉ cần nhìn một chút liền khiến trái tim Lục Thải Phi đập thình thịch. Biết hầu Lục Thải Phi căng thẳng, cúi người mở cửa trực tiếp đem Tô Hồng ôm vào cửa xe, nói một địa chỉ với tài xế, nghênh. Cách Trương,